có một chương trình là hắn không cần tốn, cái kia chính là định vị chân khí yếu huyệt. Cái thế giới này, mỗi mở ra một đạo chân khí yếu huyệt, đều phải lục lọi, lĩnh ngộ. Mà Giang Trần, đã có chân huyệt cộng Trần A, một đêm tu luyện, để cho Giang Trần đối với cuộc sống như vậy phi thường hài lòng. Sáng sớm hôm sau, thời điểm tia nắng sớm thứ nhất từ phương đông lộ ra, Giang Trần liền dậy, đi vào hầu phủ luyện võ tràng, đem công pháp từ khí đông lai quyết vận chuyển một lần, lại đem hai môn vũ kỹ riêng phần mình thao luyện một lần. Tử vân trường tiêu sái phiêu giật, thi triển ra, như lạc anh bay tán loạn, như thải vân truy nguyệt, hư hư thật thật, chú ý chính là một chữ phiêu giật, đông vương chỉ thì chú ý một chữ quỷ, chợt như kinh lôi, lại như phi tinh, kinh hồng thoáng hiện, thần long hiện ra, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Trần đánh một trận, gân cốt toàn thân đều động, một bộ tâm pháp, hai môn vũ kỹ, ở trong tay hắn, lại diễn dịch ra rất nhiều phấn khích. Chỉ tiếc, nơi đây không có một người xem, nếu không tất sẽ thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Một lúc lâu sau, Giang Trần dùng qua bữa sáng, phái Giang Chính đi chỗ Tống lão bản một chuyến, để cho hắn tự mình mang đám ngọa dương thạch kia tiến vào vương cung. Tiền nhiệm Giang Trần, cũng theo Giang Hãn hầu vào vương cung mấy lần, cho nên trong trí nhớ đối với vương cung ngược lại không xa lạ gì, đối với một ít quy củ cũng quen thuộc. Hơn nữa có điêu long kim bài mở đường, trên đường đi thông suốt. Tuy vương cung này so với hầu phủ tạm thời của Giang Hãn hầu ở vương đô khí phái gấp trăm lần, nhưng cái này không làm Giang Trần hứng thú chút nào. So sánh với Giang Trần kiếp trước chứng kiến các loại đại tràng diện, vương cung này liền lộ ra không có ý nghĩa. Giang Trần bái kiến bệ hạ. Đã nói thấy mặt vua không quỳ, thời điểm nhìn thấy Đông Phương Lộc, Giang Trần chỉ hơi khom người. Những lễ nghi này, hiện tại Đông Phương Lộc cũng không có tâm tình so đo. Nói sau đây là hắn chính miệng hứa cho người ta, tự nhiên sẽ không có đạo lý so đo. Giang Trần, hôm nay ngươi tới, trẫm rất vui mừng. Sự tình trước kia, quân thần chúng ta đều đã quên. Chỉ nhìn phía trước, ý ngươi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, ta người này, ưu điểm lớn nhất là trí nhớ kém. Ha ha ha, Giang Trần không muốn nói lời khách sáo, dứt khoát giả ngu. Cách chương.